Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, nói cẩn thận quy củ đây. Cửa thành nhìn qua quýt bình bình, đi đến nhìn tới rồi lại phảng phất ngôi sao đã tắt. Ngăm đen, thâm thúy, lặng lẽ, Vương Nhị âm thầm hoảng sợ. Chỉ có thể cảm thán một tiếng, không hổ là mấy vạn năm truyền thừa xuống thế lực lớn. Đương nhiên, nếu như lão già kia tử không lừa gạt mình, cũng không do dự, một bước bước vào, một luồng gợn sóng lưu động toàn thân, cảm giác quen thuộc nhất thời ánh vào trong lòng. Trận pháp, cùng đông vực trung tâm cùng ngoại giới nguồn sức mạnh kia rất tương tự, nhưng lại có chút không giống. Cả người tiến vào trong thành, tai mắt nhất thời rực rỡ hẳn lên. Vương Nhị ngẩn người, chuyển động đầu, không khỏi trong lòng cả kinh. Nơi này, chấm ngoặc kép, trước mắt, thành hàng làm bằng đá xưởng. Mặt đường đập vào mắt trước, sạch sẽ, ngay ngắn, thành đàn dòng người an ổn giao lưu buôn bán. Lại thành công quần nhà đá xa xa đứng vững, mênh mông cổ điển khí tức càng nồng nặc. Nếu không phải hắn biết nơi này là Minh Pháp Thành, hắn đều suýt chút nữa coi chính mình lại xuyên qua rồi. Mà ở Vương Nhị sau lưng, mấy ngàn trượng trên thành tường, mây mù lượn quanh, linh khí nồng nặc, khí thế khủng bố tràn ngập, phảng phất vực sâu bình thường sâu không lường được. Có đại khinh khủng, mấy trăm mông lung bóng người đứng lặng linh vụ, dáng người kiên cường phảng phất lớn tùng, đội trời đạp đất, ngân giáp tráng hán vạn người nhìn xuống trong thành. Thần sắc nghiêm túc, ánh mắt bỏ ra cố định hình ảnh ở mới vừa vào trong thành một bóng người. Vương Nhị, tới một người, cho ta chú ý nhìn chăm chú thật cái tên này. Như có bất kỳ làm trái quy tắc chỗ, quyết không lưu tình. Là, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại ngân giáp tráng hán bên người. Cung kính hành lễ, một thân hắc giáp hắc đến thâm thúy. Dứt lời, ngân giáp tráng hán lại là biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại hắc giáp bóng người hết sức chăm chú bắt đầu quan tâm Vương Nhị bóng người. Ánh mắt xuyên thấu mang theo một loại nào đó thần bí mà sức mạnh cường hãn. Cửa thành, Vương Nhị cau mày quay đầu lại. Rõ ràng cửa động, ngoài cửa thành đàn bóng người xếp thành hàng dài chờ đợi tiến vào. Tại sao cảm giác có người ở nhìn ta? Nhìn chung quanh, Vương Nhị cũng không phát hiện cái gì. Nhưng chính là có một cỗ như ẩn như hiện bị nhòm ngó cảm giác. Không khỏi tâm một hồi liền nâng lên. Gặp quỷ, Vương Nhị trong lòng căng thẳng. Nhất thời nghĩ được cái kia thần bí ông lão. Này không phải là lão già kia thiết mai phục cạm bẫy chứ? Mang theo tâm tình bất an, Vương Nhị từng bước đi vào. Vào mắt, mỗi một người đều thoạt nhìn là như thế không tầm thường. Cái gì thanh thần hoa, bách tiệt quả, lòng nước miếng về thần đan, linh khí chờ chút chỗ nào cũng có. Đông Ô Thành bên trong cùng sự so sánh này, quả thực chính là đồ bỏ đi được rồi. Khác biệt một trời một vực a, nơi này tùy ý một món đồ chảy ra, sợ là đều phải ở Đông Ô Thành gây nên náo động đi. Vương Nhị không nhịn được chà chà cảm thán, người với người so với tức chết người, thành cùng thành so với, càng đến tức chết người. Chênh lệch này đến lớn bao nhiêu a? Ôi chao, ai, ôi ta nói, cái tên nhà ngươi có phải là đùa bỡn ta? Mua còn chưa phải mua. Ngươi nếu như mua không nổi mau mau đi cho ta người. Một tiếng rõ ràng mang theo thanh âm tức giận truyền đến. Vương Nhị không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, một đề trần tinh trắng trên người, trải rộng loang lổ vết thương tráng hán trợn lên giận dữ nhìn quầy hàng trước người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên bị tráng hán kia chừng hống một tiếng, cũng là mặt đỏ lên, khóe mắt nhảy lên che lấp vẻ nồng nặc. Không muốn cho thể diện mà không cần, nếu không nhìn ngươi thương thế này, lão tử không thèm nhìn những này hàng nát. Hàng nát, vết thương đầy người tráng hán khí nở nụ cười. Cốt, lãng phí thời gian của lão tử. Suối quẩy, phi, đoàn người vây lại. Vương Nhị cũng không chú ý đều là người nào vây quá khứ. Dù sao xem trò vui loại này thuộc tính, hắn cảm thấy rất bình thường. Hướng về trên chỗ bán hàng nhìn lại, rõ ràng là một ít thanh thần hoa, luyện thần thảo, Xích luyện tố trùng chờ uẩn thần cảnh tu giả chuyên môn luyện thể. Luyện linh thần dược, này mỗi một cây thần dược, cấp bậc tuy nói không phải cao bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không kém. Một cây là có thể miễn cưỡng đem một vị uẩn linh cảnh cho căng nứt thể là được rồi. Thế nhưng ở đây hán tử trên chỗ bán hàng dược thảo. Lung ta lung tung, xem ra thật giống xử lý không phải rất thỏa đáng. Cành chi tiết lễ đều có một chút tổn thương. Dược hiệu cũng không thể tránh khỏi tạo thành một ít trôi qua. A Mông, xảy ra chuyện gì? Vây đi qua một vị cao hơn 2 mét tráng hán cau mày hỏi. A Mông nghe được âm thanh, lập tức quay đầu nhìn tới. Nhìn người tới theo bản năng thoáng cung kính gật đầu chào hỏi. Lập tức buồn bực liếc mắt hán tử trung niên. Nói rằng, người này nói ta thần dược hái không được. Dược hiệu có tổn thất. Cần phải muốn ta đưa hắn 2 cây luyện thần thảo. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Đây chính là ta cùng ta tiểu muội thiên tân vạn khổ hái tới. Trong nhà toàn bộ hy vọng những này tiếp tế. Thế nhưng ta biết, những này xác thực hái không được. Vì lẽ đó ta cũng không tiện, liền chuẩn bị hàng một điểm giá cả. Nhưng này người chết sống không vui, còn mắng ta, còn động thủ xoay loạn ta thần dược. Khỏe mạnh thần dược bị hắn một làm, hư hao nghiêm trọng hơn. Cái này nói thật ta cũng không để ý. Hãy cùng hắn nói rồi nói. Sau đó cái tên này lại mắng ta, còn xem thường cả nhà của ta. Tiếng nói vừa ra, vây tới được người nhất thời mặt lạnh. Dồn dập ánh mắt tìm đến phía hán tử trung niên. Hán tử trung niên sợ hết hồn. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nhưng chính là không chịu thua mạnh miệng kêu lên. Liền ngươi những này hàng nát. Lão tử ta xem vừa nhìn làm sao vậy. Ai cho ngươi lắm miệng. Lão tử sẽ không gặp người như ngươi. Mua đồ còn không cho người nhìn. Muốn ngươi lắm miệng. Vừa nghe, A Mông tức giận. Lôi kéo cổ họng liền muốn gào thét. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Mông ngươi trước tiên bình tĩnh đi. Cổ thiếu hổ mặt lạnh ngăn lại. Lập tức nhìn phía hán tử trung niên. Cho ngươi một cơ hội. Xin lỗi, thường tiền. Vương nhị đứng ở một góc. Rốt cục đã nhận ra không đúng. Vây tới được một đám người. Mơ hồ lấy người này làm trung tâm. Cũng không dám đứng ở nơi này người trước người. Hơn nữa, từ nơi này người trên người. Vương nhị càng là cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Phảng phất đối diện là một con tàn bạo nhưng lại đang đứng ở ngủ đông trạng thái hung thú. Dục già dục dịch, cái tên này muốn thảm. Vương nhị liếc mắt hán tử trung niên. Trong lòng yên lặng nói rằng, bất quá hắn thật tò mò. Những người này định làm như thế nào? Lúc tiến vào này sâu không lường được ngân giáp tráng hán cũng đã có nói. Trong thành có quy tắc. Động thủ tuyệt đối không thể là phụ họa quy củ. Ngươi ai vậy? Rất sao muốn ngươi lắm miệng? Người đàn ông trung niên mạnh miệng, mặt đỏ lên giận phun. Đột nhiên khí thế tăng mạnh, như làn sóng bình thường bao phủ hướng về mở miệng bóng người. Một thân khí thế, uẩn thần chín rèn hiển lộ không thể nghi ngờ. Uẩn thần chín rèn, tuyệt đối không tính là người yếu. Đại thịnh vương triều. Một vương thất chấn quốc gốc gác cũng chính là nửa bước quy hư. Uẩn thần chín rèn có thể kém đi nơi nào? Rào, lời này vừa nói ra. Đám người chung quanh nhất thời nhấc lên một luồng tiểu ba động. Ánh mắt quái dị ngóng nhìn hướng về người đàn ông trung niên. Cổ thiếu hổ sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Quanh thân bàng bạc áp lực bao phủ. Không khí đều trầm trọng gấp mấy trăm lần không ngừng. Phảng phất ngưng trệ ở cùng nhau. Nhưng hắn nhưng là ung dung đứng thẳng thân thể. Chút nào không nhìn ra một điểm dị dạng. Đứng cổ thiếu hổ phía sau một vị xem ra tuổi không nhỏ người cười nói. Thiếu hổ, phế vật này xem ra là lần đầu tiên tới chúng ta Minh Pháp Thành a, có người phụ họa. Đúng vậy a, làm sao có lá gan nói câu nói như thế này a. Ha ha ha, xem ra hôm nay lại có náo nhiệt có thể nhìn a, người đàn ông trung niên sợ hết hồn. Lơ đãng tiểu lùi một bước, ngoài mạnh trong yếu nói. Làm sao, các ngươi còn muốn động thủ đánh ta? Ta nói cho các ngươi biết, Minh Pháp Thành thống lĩnh đại nhân cũng đã có nói. Trong thành nghiêm cấm động thủ, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vừa nói, chu vi trầm mặc, Một đám người ánh mắt quái dị. Có người chỉ trỏ trỏ. Có người không khỏi nở nụ cười. Có người ánh mắt thương hại. Có người lắc đầu thở dài. Mà có người bắt đầu cười gan. Những người này thật muốn động thủ. Vương Nhị cau mày. Trước mắt một đám người vén tay áo lên. Cười gằn hướng về người đàn ông trung niên áp sát. Hiển nhiên, những người này thật sự muốn động thủ. Đây là tại sao? Nhìn thấy dáng dấp như vậy. Vương Nhị thực sự không nghĩ ra. Bọn họ làm sao dám cứ như vậy động thủ? Lẽ nào bọn họ không sợ này minh pháp thành quy tắc? Vẫn là này quy tắc. Chỉ là một chuyện cười. Người đàn ông trung niên nhìn thấy điệu bộ này. Nhất thời cuống lên. Các ngươi muốn làm gì? Đừng ép ta động thủ a. Người đàn ông trung niên vừa lui một bên giống. Một mặt làm khó dễ. Các ngươi muốn liên lụy ta là không phải. Ta nói cho các ngươi biết. Coi như ta động thủ. Đó cũng là các ngươi ép. Đến thời điểm thống lĩnh đại nhân truy cứu tới. Này để ý cũng là ở phía ta bên này. Vây lên người tới hiển nhiên hạ quyết tâm. Cũng không nhiều phí lời. Đột nhiên một tư thế oanh đuổi theo. Một quyền. Một cước hiển lộ hết thô bạo nguyên thủy khí. Oanh oanh oanh. Nặng nề thân thể tiếng va chạm như sấm rền giống như vang dội. Từng vòng sóng khí tứ tán. Lại không ngừng bị người chung quanh ngăn lại. Sau một khắc. Vương Nhị đang nghĩ ngợi sẽ có người nào tới giữ gìn lúc. Một màn ánh sáng bình phong bỗng dưng hạ xuống. Đem mười mấy hán tử cùng trung niên nam tử kia bao phủ ở bên trong. Màn ánh sáng bên trong. Các hán tử động tác liên tục. Không chút nào chịu đến này đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng ảnh hưởng. Người đàn ông trung niên rút tay rút chân. Vốn cũng không có thể đối địch thân thủ theo màn ánh sáng xuất hiện càng là rút tay rút chân. Lập tức ầm ầm mấy quyền mấy đá rắn chắc nện ở trên người. Oanh, người đàn ông trung niên đập ầm ầm ở màn ánh sáng trên. Màn ánh sáng không nhúc nhích, người đàn ông trung niên rơi xuống. Mấy ngụm lớn máu không thể khống chế nôn ra. Mấy phút trôi qua, người đâu? Cứ như vậy sẽ không có. Vương Nhị buồn bực, không phải nói không thể động thủ sao? Liền đến cái phòng hộ bình phong sẽ không có. Bình phong bên trong, mười mấy hán tử cười to. Trên mặt đất, người đàn ông trung niên sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Thân thể hơi run run như một bãi bùn nhão. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.